Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, kịch bản lần đầu. Tác giả, Lão Tư Kích. Lão Cật hóa vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận biểu tình nhìn bọn họ. Trên thực tế hắn muốn thu đồ đệ, nhưng là hắn lại rất sợ hãi. Vương Đại Điêu sự tình sau khi xuất hiện, hắn liền có chút sợ đầu sợ đuôi mà thôi. Cái này Vương Đại Điêu sự tình, làm hắn chịu đủ đả kích. Rốt cuộc lúc trước có thể ngồi trên tông môn chi chủ vị trí hắn cũng coi như là ngưu bức nhân vật. Nhưng là lại bồi dưỡng ra tới một cái phản đồ. Nguyên bản còn coi như là đáng làm đồ đệ. Nhưng là tới rồi cuối cùng đem hắn đuổi ra đi. Chính là cái này Vương Đại Điêu. Nguyên nhân chính là vì có lúc này đây sự tình. Hắn lúc này mới sẽ đối thu đồ đệ loại chuyện này có mâu thuẫn tâm lý. Lý Thông nheo lại hai mắt. Việc này thật đúng là có chút khó làm. Bất quá cái này Lão Cật hóa bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ. Nếu là hắn thật sự công khai thu đồ đệ, phỏng chừng sẽ có người xua như xua vịt lại đây. Mà lúc này chính hắn không muốn nói. Như vậy mặc kệ ngươi như thế nào nỗ lực đi khuyên bảo đều không có dùng. Này liền cùng tâm ma không sai biệt lắm. Nếu Lão Cật hóa chính mình quá không được này một quan, phỏng chừng cũng không ai có thể giúp hắn. Ai? Chuyện này, ta kiến nghị ngươi trước đừng thu đồ đệ. Việc này thế nào cũng phải chính hắn bước qua đi này một đạo khảm lại nói. Nếu mại bất quá đi, như vậy liền không nói. Hơn nữa cái này trận pháp sự tình, Lý Thông cũng có một bộ phận ý tưởng. Chỉ là hiện tại muốn thu đồ đệ, còn phải xem hắn ý tưởng. Cái này trận pháp thu đồ đệ cũng không cần sốt ruột. Nếu Lão Cật hóa không có kia tâm tư, không có cách nào thu đồ đệ, như vậy chính mình hoàn toàn có thể đi mặt khác một cái con đường. Ngươi hoàn toàn có thể khai tông lập phái. Lý Thông vuốt cằm nói, làm những cái đó chân chính có phù lục cơ sở người lại đây tiến hành trước một bước cơ sở dạy học. Ngươi liền không cần phải xen vào, chỉ cần ở mấu chốt nhất thời điểm chỉ điểm một chút là được. Chỉ là cái này dạy hắn nhóm cơ sở lão sư nhất định phải muốn tuyển đến hảo. Loại chuyện này đương nhiên không cần hắn tự mình ra trận. Huống chi khai tông lập phái có đôi khi cũng không cần trưởng môn tự mình đi thu đồ đệ. Này, Lão Cật hóa nội tâm là dối dám. Tuy rằng nhìn chằm chằm một cái muốn khai tông lập phái ý tưởng, nhưng là trên thực tế đâu? Hắn muốn kéo người đơn giản nhất phương pháp chính là làm Thiên Phù Tông người lại đây. Đến nỗi mặt khác, Lý Thông đến không có nghĩ nhiều. Chỉ cần Thiên Phù Tông người có người là thiệt tình thực lòng lại đây. Như vậy sự tình liền hảo thuyết. Chỉ cần bọn họ thật sự nguyện ý ở chỗ này xuất lực. Như vậy Lão Cật hóa nhãn lực liền sẽ rơi chậm lại một nửa có thừa. Hơn nữa như vậy vẫn là thọc gậy bánh xe. Trực tiếp đả kích đối phương lớn mạnh chính mình. Nếu là Thiên Phù Tông không được, như vậy Đại Việt người tu chân khẳng định muốn thực lực giảm xuống. Lý Thông cau mày nhìn này hết thảy. Này tiểu loli album phong ấn hiện tại càng ngày càng có điểm bộ dáng. Hơn nữa nàng hiện tại cũng là càng ngày càng sẽ chơi. Hiện tại không riêng gì kia mấy cái thanh lâu bên trong ra tới tiểu cô nương bắt đầu chuẩn bị diễn. Xuất kịch bản. Ngay cả Lỗ Mộng Liên đều đã là chuẩn bị tốt. Này Bạch Nương Tử chuyện kỳ phối nhạc bên trong chỉ có một bài hát là cần thiết muốn thiên niên. Đẳng nhất hồi này một bài hát cùng này một bài hát quả thực chính là tuyệt phối. Mà này tuyệt phối ca khúc nhất định có thể làm lời này gia tăng mãnh liệt sắc không ít. Hiện tại duy nhất phiền toái chính là như thế nào làm những cái đó phàm nhân nhìn đến cái này kịch bản. Cái này kịch bản muốn cho người thường xem. Cũng muốn làm cho bọn họ tiến vào album phong ấn mới được. Tiểu Loli thầm thở dài một hơi. Theo sau vung tay lên. Đem mọi người nhiếp đi vào. Đi vào lúc sau. Lý Thông mới phát hiện này nhiều trọng phong ấn hiệu quả. Này một tầng phong ấn liền ở những cái đó nữ diễn viên diễn kịch phía trên. Vừa lúc có thể nhìn đến phía dưới tình huống. Mà lúc này nơi này còn chuẩn bị rất nhiều ghế dựa. Đủ để cho người nghỉ ngơi. Nhưng là này cũng không phải là làm người nghỉ ngơi nơi. Hách manh quả thực chính là một thiên tài. Loại này ý tưởng đều nhìn ra được tới. Nếu là thật sự muốn diễn xuất, Đây là tốt nhất hình thức. Hơn nữa, như vậy còn có thể tăng lớn này đó phàm nhân đối với tu chân kính sợ. Đêm đó trận đầu kịch bản bắt đầu diễn. Có lẽ đây là Cửu Châu Đại Lục thượng trận đầu. Sớm Lý Thông liền bố trí tuyên truyền nhiệm vụ. Bất quá loại này tuyên truyền kỳ thật cũng chính là đi trước Tạ Thiên Minh bên kia nói một tiếng. Theo sau người này bắt đầu ở trong thành đầu những cái đó môn phiệt thế gia bên kia nói một tiếng, chào hỏi mà thôi. Đêm đó lại đây xem cái này đầu tú môn phiệt thế gia liền cơ hồ chiếm cứ Vô Thủy Thành 1/3. Như vậy số lượng đã là phi thường đáng sợ, hơn nữa người như vậy số cũng là phi thường nhiều. Tạ Thiên Minh cái thứ nhất liền đi rồi đi lên. Nhìn Lý Thông lời này kịch muốn bắt đầu diễn. Hắn đảo cũng là thực mau liền đoán được lời này kịch là vật gì. Nói thật Bạch Nương Tử chuyện kỳ bọn họ rất nhiều người cũng nhìn. Nhưng là hôm nay khi bọn hắn lần đầu tiên nhìn đến kịch bản thời điểm. Bọn họ kinh ngạc nói không ra lời. Ở cái này phong ấn bên trong. Tuy rằng không có thiết trí khách quý tịch. Nhưng là này giờ này khắc này mọi người liền đều ở chú ý phía dưới tình huống. Ai quản lúc này bên người người là ai a? Ai nha, như thế nào có thể như vậy đâu. Tuy nói ngày thường bọn họ xem những cái đó thư cũng không thiếu làm. Thậm chí rất nhiều người đối Bạch Xà Truyền đó là hiểu rõ với ngực. Nhưng là trên thực tế đâu. Đang xem tới rồi cái này kịch bản hành sự lúc sau. Bọn họ càng là toàn thân tâm đầu nhập vào đi vào. Xem diễn, này băng nhân vẻ mặt hết sức chăm chú nhìn phía dưới những cái đó diễn viên. Một đám đầu nhập quả thực đáng sợ. Bọn họ có thể vì trong đó một người đấm ngực dậm chân. Có thể vì Bạch Xà tao ngộ phiền muộn. Chính là bọn họ lại là không có cách nào. Một đám đều là thổn thức không thôi. Này so đọc sách mạnh hơn nhiều. Này so đọc sách bớt lo nhiều. Ta thích kia mấy cái nữ. Đặc biệt là cái kia diễn Bạch Xà. Ta càng thích Tiểu Thanh. Nàng càng oai hùng điểm. Ta xem cái kia diễn Hứa Tiên cũng rất không tồi. Này ba nữ nhân một đài diễn. Này một đài diễn hôm nay lại là đại hoạch thành công. Tuy rằng trong đó có mấy chỗ hôn diễn gì. Nhưng là ba nữ nhân không hề làm ra vẻ. Diễn liền cùng thật sự giống nhau. Cái này làm cho Lý Thông phi thường vui mừng. Rốt cuộc này ba nữ nhân chính là chính mình đáp ứng. Tương đương chính là trao quyền cho các nàng. Có thể diễn hảo. Kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. Nhưng là có một việc hắn lại là có điểm để ý. Giống như này ba cái muội tử suy diễn tình cảm mãnh liệt diễn thời điểm. Đặc biệt bình tĩnh. Thật giống như vốn dĩ nên như thế dường như. Ta đi. Ta không phải là đem các nàng bẻ cong đi. Ngẫm lại lần trước một đôi đãi những cái đó man tử cách làm. Lý Thông liền không khỏi đánh cái dùng mình. Này về sau người khác sẽ thấy thế nào chính mình. Người khác sẽ như thế nào cấp chính mình lấy ngoại hiệu. Bẻ cong tiên nhân thực hiển nhiên nếu thật sự như vậy chơi. Này ngoại hiệu sớm hay muộn muốn tới chính mình trên người. Bất quá lúc này đây suy diễn đại hoạch thành công cũng là mấy người phụ nhân hưng phấn không thôi. Bởi vì loại này sân khấu kịch các nàng cũng là lần đầu tiên trình diễn. Cũng là không có bất luận cái gì đế. Nguyên bản cho rằng các nàng lúc này đây chỉ là giống nhau diễn xuất thành công. Chính là chờ đến các nàng rời đi kia album phong ấn. Về tới tân tân hữu vị sân khấu thượng thời điểm. Một bên mấy cái người hầu lại là bưng một cái mâm đã đi tới. Kia mâm phía trên chỉnh chỉnh tề tề mã nén bạc. Này đó tiền so các nàng bán cả đời thân đều phải nhiều. Ba vị vất vả. Đây là các ngươi thù lao. Nhớ rõ tiếp tục cố lên. Người suy diễn càng tốt. Này thù lao cũng liền càng nhiều. Lý Thông đứng ở một bên cười tủm tỉm nói. Này đó tiền đều là những cái đó phú hộ đánh thưởng các nàng. Phỏng chừng này ba cái cô gái nhỏ về sau cũng có thể biến thành Vô Thủy Thành một góc đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.